Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549, đao tranh đoạt. 3, 3, 3, Gray thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải mặt đất đi qua phù văn trận gia cố, trình độ cứng cáp là sắt thép mấy lần, hắn mỗi một bước rơi xuống đều chắc chắn tại mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Siêu, liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp đuổi theo. Trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng tràn ngập, một thương đâm thẳng Gray ngực, nhiệt độ cao rừng rực tràn ngập không khí. Còn chưa tới gần Gray, liền làm Gray có một loại bị ngọn lửa nướng cảm giác. Gray thân thể hơi lại, một phát này đâm vào hắn bên trái bả vai. Bành, màu đen chiến trang cường hãn phòng ngự đỡ được một phát này, cũng không có bị một phát này đâm xuyên, nhưng nóng rực cùng lực trùng kích lại là xuyên thấu qua màu đen chiến trang hướng Gray đánh tới. Bất quá, xuyên thấu qua màu đen chiến trang truyền lại đến nóng rực cùng lực trùng kích, còn lâu mới có được trong tưởng tượng mãnh liệt. Cho dù là không có sử dụng huyết kỹ cường hóa thân thể, Gray cũng vô hại khiêng xuống tới. Quả nhiên, trong lòng hiện lên quả nhiên màu. Gray một kiếm quét ra, sương mù màu đen bao khỏa dài tới mấy mét trường kiếm màu đen, quét về phía liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả. Lần trước lọt vào hai lần lột xác vương cấp tập kích thời điểm, hắn cũng đã ẩn ẩn cảm thấy có màu đen chiến trang suy yếu uy lực công kích. Cho dù là không sử dụng cuồng hóa huyết kỹ cường hóa thân thể phòng ngự, hẳn là cũng đủ để gắng gượng chống đỡ hạ công kích như vậy. Cho nên lần này tại lọt vào hai lần lột xác vương cấp tập kích thời điểm, hắn cũng không có ngay lập tức vận dụng cuồng hóa, mà kết quả xác nhận suy đoán của hắn. Đi qua màu đen chiến trang suy yếu, cho dù là hai lần lột xác vương cấp công kích cũng không đả thương được hắn. Bạch, màu đen cự kiếm dài tới mấy mét nhanh chóng gọt hướng liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp bên hông. Liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp biến sắc, không nghĩ tới Gray chịu hắn một kích thế mà một chút việc đều không có, thậm chí không có bị hắn một kích này bức lui, lại còn triển khai phản kích. Hắn hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng Gray chém ra một kiếm này thực sự quá mức đột nhiên, mà hắn cách Gray khoảng cách lại quá gần. Phốc, trường kiếm màu đen theo bên hông hắn sát qua. Trên người hắn vương cấp huyết thú thuộc gia chế tác chiến để ở trường kiếm màu đen dưới bị cắt mở. Trường kiếm màu đen theo bên hông hắn xẹt qua. 3, 3, 3, liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả liên tiếp lui về phía sau. Tốt một lát mới ngừng lại, bên hông hắn xuất hiện một đạo vết máu, tích tích máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Dù sao cũng là hai lần lột xác vương cấp cường giả, dù là cũng không phải là am hiểu phòng ngự vương cấp cường giả, tại Gray uy lực đạt tới một lần lột xác vương cấp một kiếm phía dưới, sở thụ tổn thương chỉ là vết thương nhẹ trình độ, nhưng dù vậy, nhưng cũng là làm hắn cực độ tức giận. Thân là hai lần lột xác vương cấp hắn, thế mà tại một cái hoang cấp cấp độ thứ ba người trẻ tuổi trong tay bị thương, đây đối với hắn tới nói, quả thực là sỉ nhục. Gray Fergus, hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên Gray tên, sau đó tốc độ tiêu thăng đến cực hạn hướng Gray phóng đi. Tại sắp tới gần Gray thời điểm, lại là đột nhiên một cái rẽ ngoặt, vây quanh Gray phía sau lưng, một thương đâm hướng Gray giữa lưng ổ. Đối mặt với đối phương tại hai lần vương cấp ở trong đều có thể đạt đến đỉnh cấp tốc độ, Gray không thể tránh né, bị đối phương một thương đâm vào phía sau lưng. Bành, màu đen chiến trang lần nữa chống đỡ một phát này, trên phạm vi lớn suy yếu một phát này uy lực, cuối cùng truyền lại đến Gray trên người nóng rực cùng xung kích. bị Griff kim loại hóa sau đạt tới một lần lột xác đỉnh phong phòng ngự chống được. Bạch, đối với chính mình phòng ngự triệt để yên lòng, Gray cười lạnh quay người, sương mù màu đen quấn quanh trường kiếm một kiếm quét về phía liệt diễm vương quốc hai lần lột xác. Vương cấp cường giả, lần này đã có chút chuẩn bị, liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả hướng về sau nhanh chóng thối lui, tránh thoát một kiếm này. Nhưng tránh thoát một kiếm này, hắn sắc mặt lại là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đã phát giác Gray tại hắn vừa rồi hai lần công kích phía dưới cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Bây giờ Gray mặc dù công kích uy lực so với hắn yếu một cái cấp độ, nhưng bằng dựa vào hắn khó mà làm bị thương phòng ngự, đã đủ để cùng hắn chống lại. Oanh, oanh, oanh, hai người liên tiếp giao thủ, chiến đấu sở nhấc lên kinh phong, thậm chí là một chút thực lực yếu kém vương cấp chịu ảnh hưởng. Trên người mang thương bị kinh phong hất bay ra ngoài, mà hai người thì là một đường giao chiến, trực tiếp giao chiến đến trên quảng trường. Refugus tại cùng người giao chiến, làm thế hệ trẻ tuổi ở trong làm người khác chú ý nhất người một. Gray vừa xuất hiện tại trên quảng trường, cũng đã đưa tới tứ đại vương quốc lưu tại trên quảng trường người chú ý. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi chú ý, cùng hắn chiến đấu chính là ai? Chiến lực thật mạnh, mỗi một kích đều tựa như là có một vầng mặt trời đang tỏa ra. Có tử nguyệt vương quốc người trẻ tuổi nghi hoặc cùng giật mình nói. Garfield đại nhân, kia là đã đạt tới hai lần lột xác vương cấp thêm phiêu đại nhân. Liệt diễm vương quốc bên trong, có người tuổi trẻ lên tiếng kinh hô, một mặt mà kinh ngạc. Refugus lại có thể cùng hai lần lột xác vương cấp Garfield đại nhân chống lại, không rơi vào thế hạ phong, chính mình có phải hay không hoa mắt? Refugus chiến lược tại sao có thể mạnh như vậy? Cư nhiên đã có thể cùng hai lần lột xác vương cấp chống lại. Trên quảng trường, sở hữu biết được cùng Gray giao chiến vương cấp thực lực thế hệ trẻ tuổi, đều là không khỏi trong kinh ngạc mang theo một tia đắng chát. Làm cùng bối phận người, bọn họ cùng Gray chênh lệch thế mà lớn đến trình độ như vậy. Gray đã có thể cùng hai lần lột xác vương cấp chống lại, mà bọn họ lại là liền vương cấp cũng còn không có thể đạt tới. To lớn như vậy chênh lệch, để bọn hắn trong lòng sinh ra thật sâu vô lực. Người như vậy cùng bọn hắn thật là cùng bối phận người sao? Đáng chết, hắn bằng vào trên người chiến trang đã có thể cùng ta chống lại. Càng là chiến đấu, liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả càng là kinh hãi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Gray sở dĩ có thể chịu đựng lấy công kích của hắn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trên người kia một thân màu đen chiến trang. Kia một thân chiến trang có thể ngăn trở hắn hai lần lột xác vương cấp công kích, cũng đối với hắn uy lực công kích tiến hành suy yếu. Cuối cùng truyền đến Gray Fergus trên người công kích thoải mái mà liền bị Gray Fergus khiêng xuống. Tới, mặc dù bằng vào chiến trang, nhưng chung quy là có cùng hai lần lột xác vương cấp sức đánh một trận. Liên tiếp giao thủ, đối phương đều không thể đủ nề hà hắn. Gray trong lòng đại định, màu đen chiến trang phòng ngự cộng thêm hắn tự thân phòng ngự, hắn đã có cùng hai lần lột xác vương cấp sức đánh một trận. Hắn lần này thu hoạch lớn nhất không phải vừa rồi lấy được viên kia màu bạc quả cầu kim loại, mà hẳn là trên người hắn một bộ này màu đen trang phục chính thức. Bản thân cũng đã là cực mạnh phòng ngự cùng một bộ này chiến phân phối trang bị hợp. Phòng ngự của hắn cường hãn đến càng khủng bố hơn trình độ, lại thêm chiến trang có đối lực trùng kích suy yếu năng lực, làm cho hắn có được cùng hai lần lột xác vương cấp chiến đấu thực lực. Oanh, lại một lần nữa giao thủ, Gray cùng liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả từng người thối lui. Liên tại Gray coi là liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả đem lần nữa công tới thời điểm làm hắn ngoài ý muốn một màn xuất hiện, Liệt Diễm Vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả chủ động lui ra. Trên thực tế, Liệt Diễm Vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đối Gray ra tay, một mặt là bởi vì cảm thấy Gray tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với Liệt Diễm Vương quốc chính là uy hiếp cực lớn. Một mặt khác là bởi vì muốn đoạt đến Gray đạt được màu bạc quả cầu kim loại. Nhưng ở phát hiện cho dù là toàn lực ra tay cũng không làm gì được Gray. Không cách nào đoạt được màu bạc quả cầu kim loại về sau. Chiến đấu đã không có ý nghĩa. Hắn tự nhiên cũng liền không có ý định cùng Gray tiếp tục chiến đấu xuống. Không có truy hướng Liệt Diễm Vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả. Gray hiện tại thực lực tổng hợp tuy rằng đã đủ để cùng đối phương chống lại. Nhưng tựa như đối phương không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được đối phương. Ban đầu sở dĩ có thể làm cho đối phương bị thương, kia hoàn toàn là bởi vì đối phương chủ quan. Đợi đối phương bảo trì đề phòng sau, hắn rốt cuộc khó mà đem công kích rơi vào trên người đối phương. Tại trên người đối phương lưu lại vết thương, Gray nhìn về phía giữa sân giao chiến kịch liệt nhất địa phương. Oanh, oanh, oanh, kia là 5 người chiến trường, chính là tứ đại vương quốc cùng thứ 5 thế lực 3 lần lột xác vương cấp giao chiến địa phương. 5 người một đường giao chiến, cũng giống Gray cùng Liệt Diễm Vương quốc hai lần lột xác vương cấp cường giả đồng dạng. Chiến đấu đến trên quảng trường, trong bọn hắn trung gian, một thanh tựa như là hoàng kim đổ vào chiến đao, cắm ở hắc ngọc mặt đất. Nhiều lần 5 người ở trong có người nghĩ đưa tay chụp vào một thanh này chiến đao, đều bị những người khác liên thủ tập kích, làm cho chiến đao cắm ở mặt đất thật lâu không có người đem này rút lên. Bọn họ chiến đến điên cuồng, chiến lực mạnh nhất bộc phát, thậm chí có thể nói có một ít liều lĩnh, bởi vì này rất có thể là một thanh hoàng kim vũ khí. Lấy bọn họ làm trung tâm, kinh khủng sóng xung kích lan tràn ra, nếu không phải mộ thất đi qua phù văn đường vân gia cố, lúc này toàn bộ mộ thất hẳn là đều đã sụp đổ. Dù vậy, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy, tại bọn họ giao thủ phía dưới, mộ thất mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo tổn hại vết tích, kinh khủng dư ba phía dưới, thực lực yếu nhất một số người đã thối lui đến dọc theo quảng trường, tùy thời chuẩn bị hướng thượng tầng bỏ chạy. Đây chính là toàn bộ đại lục mạnh nhất 5 người giao chiến. Tiếp tục như vậy xuống, chúng ta ai cũng không chiếm được. 3 người chúng ta liên thủ, đoạt được sau từ chúng ta tam quốc đảm bảo. Bùa Flame ánh mắt nhìn về phía Jennifer Austin cùng Phi Hồng Vương quốc 3 lần lột xác vương cấp Lennon Crimson nói, một thanh hư hư thực thực hoàng kim vũ khí Tứ đại vương quốc cùng thứ 5 thế lực đều muốn lấy được. Bởi vì dạng này nguyên nhân, vốn là đồng minh quan hệ tam đại vương quốc từng người tự chiến. Cho nên dù là rõ ràng có 3 người, bọn họ tại cùng Bull Flame, thứ 5 thế lực 3 lần lột xác vương cấp giao thủ thời điểm, vẫn như cũ không có thể chiếm cứ đến ưu thế. Làm sao cái đảm bảo pháp? Phi Hồng Vương quốc 3 lần lột xác vương cấp Lennon Crimson hỏi. Mỗi cái vương quốc đảm bảo 10 năm. Bùa Flame nói. Có thể. Jennifer Austin cùng Lennon Crimson gật đầu đồng ý. Sau đó nhìn nhau một chút, từng người nhào về phía một người. Hiu. Jennifer Austin cầm trong tay tinh mỹ chiến phủ. Chiến phủ bên trên tia sáng màu vàng bao khỏa. Nhào về phía Bùa Flame, lốp bốp, Lennon Crimson cầm trong tay một thanh màu ửng đỏ trường kiếm. Trên trường kiếm màu ửng đỏ lôi điện quấn quanh, nhào về phía thứ 5 thế lực 3 lần lột xác vương cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.